Yêu Tôn tập 298. Trong khi tinh không không ngừng truyền ra tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thì trên Đông Thắng Tinh lúc này, tộc nhân Phương gia còn lại đang kích động phấn chấn. Mạnh Hạo cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trung niên đang đi tới kia. Ở trên người người này, dao động căn nguyên đạo cảnh truyền ra vô cùng rõ. Bà lão già chuẩn đạo biến sắc. Tuy rằng thọ nguyên bọn họ đã sắp hết, nhưng mà dù sao thì vẫn còn có thể sống thêm mấy chục năm. Mà đạo cảnh chính là tồn tại có tư cách giết chết bọn họ. Ở trong đầu tam lão ông lên một tiếng, lập tức bay nhanh về phía sau. Nhưng đúng lúc này, Phương Ngôn Khư chợt cười lạnh một tiếng, bước lên một bước. Ở trong khoảnh khắc đã tới gần tam lão, tay phải hắn nâng lên vung mạnh, phát ra một cỗ lực lượng căn nguyên mạnh mẽ đánh tới bọn họ. Không gian vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Tam lão phát ra tiếng thét thê lương, đồng loạt phun ra máu tươi bay nhanh về sau. Mà bên trong tổ trạch lúc này, đám tộc nhân làm phản kia đều trở nên run rẩy, điên cuồng lui về phía sau. Hết thầy tới đây, giống như thế cục đã định. Cái trận phản loạn của Phương gia lần này tựa như là sắp sửa kết thúc vậy. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Mạnh Hạo lại mơ hồ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Giống như là kịch biến tại gia tộc sắp sửa xuất hiện, một cái biến hóa lớn, có thể lật đổ hết thảy. Cảm giác này rất đột nhiên, nhưng mà càng ngày thì lại càng mãnh liệt hơn. Trên bầu trời, bà lão già chuẩn đạo biết không thể trốn thoát được, lập tức giống giận, điên cuồng đánh tới Phương Ngôn Khư. Truyền ra tiếng sấm ngập trời, phong vân biến sắc, trời long đất lở. Cùng lúc đó Bình Dũng và Đan lão chợt xuất thủ đánh tới, khiến cho bà lão già chuẩn đạo họa vô đơn chí, phun ra máu tươi, phát ra tiếng gào thét thê lương. Một người trong đó cánh tay phải đã bị nổ tung, máu thịt bầy nhảy. Lực lượng cuồng bạo tràn ra, nhưng mà đều bị cản trở, không thể lăn xuống mặt đất được. Thần sắc ba người lộ ra tuyệt vọng, bóng tối tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng của bọn họ. Mà dưới mặt đất, đám tộc nhân làm phản đang bị những người khác đuổi giết, không ngừng tử vong, cho dù là bỏ chạy, giống như là cũng không thể thoát chết được. Trường lão đang chém giết, tộc nhân tiên cảnh đang đấu pháp, tộc nhân linh cảnh cũng đang điên cuồng giết phản loạn. Hết thầy đều nghiêng theo chiều hướng tích cực, nhưng mà cái cảm giác sợ hết hồn hết vía kia của Mạnh Hạo không một chút giảm bớt, mà ngược lại càng mãnh liệt hơn, giống như là nó sắp bạo phát vậy. Lão tổ các tông môn trên đệ cửu Xuân Hải cũng đang quan sát trận chiến này. Mặc dù bọn họ không có trực tiếp có trực giác như Mạnh Hạo, nhưng mà cũng đang tỏ ra nghi hoặc. Nội tình Phương gia rất sâu, không hổ là gia tộc đã từng là đứng đầu tứ đại gia tộc. Nhưng mà quý gia đã ra tay, sao có thể bị hóa giải đơn giản như vậy chứ? Lúc này lá bài tẩy Phương gia đã ra hết, không biết quý gia còn có chuẩn bị gì không? Chẳng lẽ là ba vị đạo cảnh bên ngoài phong ấn sẽ tiến vào? Khả năng không lớn. Lúc này ba đại đạo môn đã giải quyết xong phản loạn. Nếu ba người này dám tiến vào bên trong màn phong ấn, thì nhất định ba đại đạo môn sẽ nhân cơ hội mà xuất thủ. Quý gia, rốt cục là còn thủ đoạn gì nữa đây? Những lão tổ đạo cảnh kia mỗi người đều đang quan sát. Không đúng. Mạnh Hạo nhìn xung quanh, hắn chợt nhận ra không có ai xuất hiện trực giác như hắn ta. Giống như là toàn bộ gia tộc chỉ có mình hắn mới cảm nhận được không khí không thích hợp này. Cuộc chiến trên bầu trời vẫn không ngừng nổ vang. Phương Ngôn Khư hoàn toàn chiếm ưu thế. Khi ra tay thiên địa chấn động ầm ầm, ba lão già chuẩn đạo đều đã bị thương, miễn cưỡng đối kháng. Máu tươi không ngừng phun ra, giống như là rất nhanh sẽ hình thần câu diệt. Trên mặt đất, tộc nhân làm phản liên tiếp bại lui, chết thảm trọng, giống như là rất khó có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng mà cố tình, cảm giác đại họa lâm đầu sắp có kịch biến trong lòng của Mạnh Hạo lại mãnh liệt đến cực hạn. Mạnh Hạo không hiểu vì sao. Theo bản năng hắn nhìn về phía tộc nhân của Phương gia trong tổ trạch. Ánh mắt hắn quét qua một vòng, đang định thu lại. Bỗng nhiên, đồng tử Mạnh Hạo co rụt, dừng lại trên người của một người. Đó là Phương Đông Hàn. Lúc đầu ở Nam Thiên Tinh, người này từng bày tỏ thiện ý đối với Mạnh Hạo. Thậm chí sau khi về tới Phương gia, cũng chưa hề xung đột với hắn. Dường như mục đích của cái tên này chính là muốn thúc đẩy Mạnh Hạo và Phương Vệ chiến đấu với nhau, dẫn đến lưỡng bại câu thương, từ đó sẽ nhân cơ hội mà quật khởi. Mạnh Hạo vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng mà trước mắt khiến ta nhìn thấy Phương Đông Hàn, không ngờ đáy lòng quán còn chợt chấn động. Bởi vì anh thấy được giờ khắc này Phương Đông Hàn không ngờ lại bị khẽ nhếch miệng cười châm chọc lên. Hắn không phải tộc nhân mà làm phản, nhưng mà xung quanh hắn cho tới bây giờ dường như là không hề xuất hiện tràng cảnh chém giết nào cả. Tự nhiên có thể ẩn giấu bản thân ở đó, khiến cho những người xung quanh đều bỏ quán vậy. Hoặc là nói rằng hắn đã bị lãng quên. Không biết làm bằng cách nào mà lại khiến cho sự hiện hữu quán bị tộc nhân quên mất. Có thể thấy được nhưng mà lại không ý thức được điều gì. Đó là một loại cảm giác rất huyền diệu. Gần như ngay khi Mạnh Hạo nhìn về phía Phương Đông Hàn, Phương Đông Hàn nhìn như là phát giác ra, quay đầu nhìn lại. Ở trong khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, trong đầu của Mạnh Hạo ầm lên một tiếng, sắc mặt đại biến, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có, trong nháy mắt đã bạo phát. Mạnh Hạo chợt cảm thấy mắt hoa, có cảm giác như là bị kéo vào một phiến thế giới màu máu. Bầu trời đỏ thẫm, mặt đất cũng toàn là một màu máu. Bất ngờ có vô số xích sắt từ trong lòng đất bay ra. Xích sắt màu đỏ như là lây dính vô tận máu tươi, bất ngờ lao thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ rất nhanh. Ở trong nhóm mắt liền ầm ầm vây quanh Mạnh Hạo, như là muốn trói chặt hắn lại. Mà hắn, không ngờ lại không có một chút sức lực phản kháng. Giống như là vào giờ khắc này, đã trở thành phàm nhân vậy. Càng khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận được kinh khủng hơn, đó chính là không ngờ hắn lại buồn ngủ. Buồn ngủ đến nước mí mắt đều không muốn mở ra được. Cho dù hắn đang lo lắng, nhưng mà cũng không có cách nào khống chế được thân thể. Thậm chí trước mắt đều trở nên mơ hồ, như là sắp rơi vào giấc ngủ vậy. Trong khoảnh khắc khi xích sắt sắp chạm vào người, đúng vào lúc này, đột nhiên niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất trong túi chữ vật quán chợt chấn động mạnh. Theo chấn động truyền ra, Mạnh Hạo chợt giật mình thức tỉnh, hai mắt mở mạnh. Thế giới hư ảo kia liền đã ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy thành vô số mảnh vỡ, tạo thành gió lốc quét ngang bốn phương tám hướng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, cưỡng ép kéo Mạnh Hạo ra khỏi cái thế giới kia. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, trước mắt khôi phục hết thảy bình thường. Hắn vẫn đang ở Đông Thắng Tinh, ở Phương gia. Hắn thấy được Phương Đông Hàn đang cười với mình. Cái nụ cười kia rất nhạt, nhưng lại tràn đầy quỷ dị, khiến cho Mạnh Hạo dâng đến cái cảm giác đáng sợ cùng kinh khủng không thể nói ra được. Giống như là trên người của tên Phương Đông Hàn đây, ẩn chứa một vị ma thần đủ để nghiền ép hết thảy đạo cảnh vậy. Phương Đông Hàn thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo. Giống như là việc Mạnh Hạo có thể từ trong thế giới của mình thoát ra là có chút ngoài ý muốn. Hắn không phải Phương Đông Hàn. Trong đầu Mạnh Hạo ông một tiếng, chỉ là một ánh mắt đã khiến cho hắn ta lâm vào thế giới màu máu kinh khủng kia. Thậm chí nếu không có niết bàn quả chấn động, thì Mạnh Hạo có cảm giác có lẽ hắn sẽ chết. Cho dù có được kéo ra khỏi cái thế giới đó, Mạnh Hạo vẫn phun ra máu tươi, ngực đau nhức kịch liệt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, sắc mặt tái nhợt. Hắn không hề do dự, lập tức bay nhanh về sau, truyền ra thần niệm cho binh dũng trên bầu trời. Trở về đây. Bình Dũng đang phối hợp với Phương Ngôn Khư chiến đấu với ba lão già đạo cảnh, không có nửa điểm chần chờ, lập tức bỏ qua xuất thủ, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khi Bình Dũng lui trở về, Phương Đông Hàn liền ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn nhếch lên, hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng vung tay lên. Dưới cái vung tay này, Phương Đan Vân chợt đại biến, toàn thân độ ầm ầm phun ra máu tươi. Lão đang định lui về phía sau, nhưng mà mới chỉ lui được một bước, toàn thân đã tuôn ra máu tươi, thân thể liên tục truyền ra tiếng răng rắc hơn 10 lần. Mỗi một lần lại càng trở nên suy yếu, ở trong chớp mắt đã tràn ra vô tận tử khí. Chuẩn đạo chí tôn. Không ngờ. Phương Đông Hàn chỉ phất tay một cái, lại trực tiếp bị thương nặng. Cùng lúc đó, Phương Ngôn Khư hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết, lực lượng căn nguyên bạo phát. Đây chính là thảo mộc căn nguyên. Xung quanh hắn xuất hiện vô số thực vật. Nhưng những thứ thực vật kia vừa mới xuất hiện thì đã lập tức khô héo. Phương Ngôn Khư phun ra máu tươi, thân thể nổ ầm ầm, trực tiếp thụt lùi. Với tu vi quán, không ngờ một kích liền bị bức lùi. Một cái vất tay khiến cho đan lão bị thương nặng, bức lùi Phương Ngôn Khư. Một màn này xảy ra quá là đột ngột. Nếu Mạnh Hạo không gọi binh dũng rút lui kịp thời thì chắc chắn nó cũng sẽ sụp đổ. Người Phương Ngôn Khư trợn tròn mắt, tỏ ra vẻ hoảng sợ cũng không thể tin nổi, nhìn về phía thân ảnh như bị lãng quên trong đám người kia. Phương Đông Hàn. Quý gia, cũng quá phế vật đi. Phương Đông Hàn nhẹ giọng lên tiếng, chân đạp hư vô, từng bước một bước trên bầu trời. Tóc hắn bay múa, bộ dáng từ từ biến đổi, dần dần hiện lộ trong mắt mọi người không còn là Phương Đông Hàn nữa, mà là một nam nhân trung niên. Nếu ta không thức tỉnh kịp thời, chỉ sợ những chuẩn bị của quý gia lần này không thể thành công được. Phương Đông Hàn lắc đầu, đứng giữa không trung, ở trên người hắn tràn ra một chút dao động tu vi, không tràn ra một chút dao động tu vi, nhưng mà hắn đứng nơi đó lại như là thiên địa chí tôn. Trong nháy mắt, ở trong lòng mỗi một tông nhất phương gia đều dâng lên một loại chấn động huyết mạch mạnh mẽ. Phương gia, còn có ai có nhận ra ta không? Phương Đông Hàn khẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng tang thương. Trên người hắn tràn ra cảm giác huyết mạch, khiến cho tất cả tộc nhân Phương gia, bao gồm cả Mạnh Hạo trong đó, đều rõ ràng cảm nhận được. Hắn không phải là người quý gia, mà chính là tộc nhân Phương gia. Hơn nữa từ cảm giác huyết mạch này cho thấy, nó so với tất cả tộc nhân dường như là còn lâu đời hơn, tang thương hơn. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động mạnh. Cái cảm giác này khiến hắn liên tưởng tới thi thể lão tổ đời thứ nhất trong Minh Cục. Tổ Trạch nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả tộc nhân đều ngần người đứng tại chỗ. Trên đệ cửu Sơn Hải, những lão tổ đạo cảnh của các tông môn kia cũng đều là chấn động. Đồng tử mãnh liệt co rụt lại, thần sắc trở nên hoảng sợ. Từ trên người Phương Đông Hàn, bọn họ cảm nhận được khí tức kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Hắn là... Những lão tổ đạo cảnh kia đều đại biến, hô hấp dồn dập, không ngờ bọn họ lại không có một chút ấn tượng nào đối với Phương Đông Hàn, người đột nhiên xuất hiện này. Ngươi là ai? Sắc mặt Phương Ngôn Khư tái nhợt, lần nữa tràn ra máu tươi, thân thể bất thường cũng có thể thấy được đang chuyển sang màu đen, tựa như đang bị nguyền rủa lan tràn vậy. Ta là ai sao? Thần sắc Phương Đông Hàn tỏ ra tang thương. Ta là Phương Đạo Tử. Ta là con cả của lão tổ đời thứ nhất, hậu bối vương gia. Các ngươi quên ta rồi sao? Thanh âm của hắn như là lôi đình, chấn động cửu thiên. Một câu nói khiến cho bất cứ một tông môn gia tộc nào trên đệ cửu Sơn Hải nghe được, thì trong lòng đều chấn động ngập trời. Hắn là con cả đời của lão tổ đời thứ nhất vương gia. Không có khả năng. Lão tổ đời thứ nhất vương gia, đó chính là nhân vật cùng thời với quý chủ. Hắn sớm đã tử vong, mà con của hắn cũng không có khả năng sống lâu được như vậy. Phương Đạo Tử. Phương Đạo Tử. Giờ người ta có nghe qua cái tên này trong một số điển tịch đệ cửu Sơn Hải. Lão tổ đạo cảnh các tổ môn gia tộc cũng đang tỏ ra hết sức rung động. Rồi rất nhanh, bọn họ liền nhớ ra được cái tên này. Phương Đạo Tử. Dường như ở thời đại trước, đích xác có cái tên này. Người này đã từng bị lão tổ đời thứ nhất vương gia đích thân đánh chết. Nguyên nhân không rõ. Người này tồn tại từ niên đại kia. Đã cách đây quá lâu. Sao hắn ta có thể còn sống được chứ? Tu vi quán đã đạt đến trình độ nào rồi? Phía bên ngoài, mọi người đều đang khiếp sợ. Nhưng mà biểu hiện của tộc nhân phương gia lại tỏ ra rất quỷ dị. Mỗi người đều ngẩn ra. Trước giờ bọn họ chưa từng nghe nói qua. Lão tổ đời thứ nhất đã có đứa con như thế này. Dường như trong lịch sử gia tộc, chưa có từng ghi chép qua về người này. Nhưng mà cái loại dao động huyết mạch kia lại khiến cho tất cả tộc nhân phương gia đều có thể khẳng định Phương đạo tử chắc chắn là tộc nhân của phương gia. Nồng đậm của huyết mạch kia gần như đã trở nên kinh khủng. Ba đại đạo môn cũng bị một màn này rung động. Bọn họ cũng không ngờ ở trong phương gia lại ẩn giấu một cường giả như vậy. Hơn nữa thân phận của người này kinh người như vậy. Không ngờ lại kết cấu cùng với quý gia. Trên đồng thắng tinh, theo phương đạo tử đi ra, đột nhiên chiếc đạo chuông giữa không trung tổ trạch phương gia chợt chậm rãi hiện lên. Hào quang tỏa ra vô tận, còn có tiếng chuông quanh quẩn. Đây chính là sau khi phát hiện tộc nhân huyết tổng, huyết mạch nồng đậm, đạo chuông liền truyền ra tiếng chuông cộng minh. Tiếng chuông này cũng khiến cho tộc nhân toàn phương gia rúng động tâm thần. Bọn họ hiểu rằng, phương đạo tử kia, chân chính là tộc nhân của phương gia. Thanh âm này thật là phiền toái, làm ta nghĩ tới lão già chết tiệt kia. Cầm đi. Còn đang cảm khái, thì đột nhiên ánh mắt phương đạo lộ ra vẻ giận dữ. Một lời nói ra, không ngờ đạo chuông đã lập tức im bặt, không vang lên nữa. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn nhìn phương đạo từ giữa không trung, nội tâm chấn động. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới trận kịch biến của phương gia này, không ngờ đã có nhiều biến hóa như vậy. Hơn nữa hiển nhiên, kịch biến ở phương gia có liên quan cực lớn với cái tên phương đạo tử đây. Trận chiến giữa các tộc nhân trong tổ trạch thời khắc này không còn tiếp tục nữa. Mọi người đều rung động nhìn lên bầu trời. Cho dù là những tộc nhân phản bội kia, dường như là cũng không biết rõ nguyên nhân chân chính. Sắc mặt của Đan lão tái nhợt, không ngừng lui về phía sau. Phương Ngôn Khờ lau đi máu tươi khoe nơi khóe miệng, nhìn phương đạo tử chằm chằm. Thời khắc này giữa không trung, bà lão già chuẩn đạo cũng thở phào một hơi. Sau khi kiên kỵ nhìn phương đạo tử một cái, thần sắc bọn họ lại trở nên điên cuồng, lạnh lùng, nhìn về phía phương gia. Không có ai còn nhận ra ta được sao? Phương đạo tử khẽ lên tiếng, thanh âm mang theo vẻ tang thương, hình như là có tiếng thở dài truyền ra. Tay phải hắn chợt nâng lên, chỉ về hướng bầu trời. Dưới một chỉ này, bầu trời chợt nổ ầm ầm, tạo ra một trận lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy ầm ầm chuyển động, rồi ở bên trong chợt lộ ra hình ảnh. Hình ảnh kia bất ngờ chính là trận chiến giữa Quý Tú Vương cùng Phương Thủ Đạo. Quý Tú Vương truyền ra tiếng cười, bước tới một bước. Ở trong nhà mắt liền từ bên trong lốc xoáy trực tiếp đi ra, xuất hiện trên bầu trời phương gia. Tú Vương bái kiến tiền bối. Quý Tú Vương cười một cách tự nhiên, hạ thấp người hành lễ với Phương Đạo Thượng. Sắc mặt Phương Thủ Đạo âm trầm, cũng đuổi tới. Sau khi đi ra khỏi lốc xoáy, ánh mắt lãnh đạo, lãnh đạm như là băng, nhìn về phía phương đạo tử. Phương Thủ Đạo, lần này phương gia kịch biến, cùng với nói rằng quý gia xuất thổ, không bằng nói quý gia ta trả cho phương tiền bối một cái nhân tình năm xưa. Quý Tú Phương mở miệng cười. Phương Thủ Đạo trầm mặc ôm quyền hành lễ với phương đạo tử. Thủ Đạo bái kiến đạo tử lão tổ. Phương đạo tử nhìn Phương Thủ Đạo, mỉm cười. Ngươi là hậu nhân mạch thứ ba sao? Phương gia khiến ta rất thất vọng. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ xuất hiện qua hai vị đạo cảnh. Nếu vậy, từ hôm nay trở đi, Phương gia giải tán đi. Đông Thắng Tinh sẽ là xuất hiện một vương gia hoàn toàn mới. Mà ta sẽ mang theo vương gia đi lên một con đường hoàn toàn bất đồng. Phương đạo tử hờ hững lên tiếng, rồi vung tay một cái. Lập tức tất cả tộc nhân phương gia phát ra tiếng thét thê lương. Trừ những tộc nhân phản bội không có chút nào dị thường ra, thì những người khác đều là máu huyết sôi trào, như đang bị thiêu đốt vậy. Máu huyết của Mạnh Hạo cũng đang bị thiêu đốt, huyết mạch trong cơ thể như là muốn tuôn ra. Phương Đan Vân cũng vậy, Phương Ngôn Khư cũng vậy, mà ngay cả Phương Thủ Đạo cũng là như vậy. Toàn gia tộc vì một mình Phương đạo tử xuất hiện, lập tức đại biến. Thân thể Mạnh Hạo run lên, chịu đựng được đau nhức kịch liệt, nhưng mà cặp mắt lại lộ ra tia sáng kỳ dị. Phụ thân nhất định đã sớm biết được hiện thầy. Người để cho ta tới Đông Thắng Tinh, như vậy ta sẽ không thể thể gặp nguy hiểm. Thậm chí Phương gia có lẽ còn có thủ đoạn cuối cùng. Phương Thủ Đạo run rẩy, với tu vi của lão cũng không thể áp chế nổi huyết mạch thiêu đốt. Thậm chí trong cảm nhận của lão, tuy Phương đạo tử là đạo cảnh, nhưng mà lại sâu không lường được. Phương Thủ Đạo biết được, đạo cảnh, cứ nhiều thêm một đạo căn nguyên, tu vi đều sẽ tăng lên long trời lở đất, chênh lệch giữa một tiểu cảnh giới vô cùng to lớn. Tuy nhiên trên mặt của lão vẫn là không một chút hoảng loạn, chỉ nhắm nghiền hai mắt lại. Một màn này khiến cho Quý Tú Phương sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên nghi hoặc. Sao hắn còn có thể chấn định như vậy được chứ? Toàn bộ lão bài tề của vương gia xuất hiện hết, lúc này sắp bị diệt tới nơi, không ngờ hắn còn bình tĩnh như vậy. Trong lúc Quý Tú Phương còn đang thầm kinh hãi, thì Phương đạo tử cũng nhận ra vẻ mặt của Phương Thủ Đạo. Trong lòng hắn ta mơ hồ nổi lên một loại ý niệm mà chính hắn cũng cảm thấy không thể nào. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, lập tức hắn bị áp chế xuống, đang định phát ra công kích, bỗng nhiên thân thể Phương đạo tử run bần bật, vẻ mặt tỏ ra kinh hãi trước này chưa từng có, quay ngoắt người nhìn về phía Mạnh Hạo ở trong đám người. Tâm thần Mạnh Hạo lập tức chấn động, nhưng mà vẫn cắn răng nhìn lại Phương đạo tử. Bên cạnh Mạnh Hạo, hai mắt bình dũng lóe lên một cái, bước ra phía trước Mạnh Hạo, phát ra lực lượng bản thân giúp Mạnh Hạo đối kháng. Đại kiếm trong tay nó nâng lên, giống như là cho dù tan xương nát thịt, nó cũng phải bảo vệ Mạnh Hạo an toàn. Không đúng, không phải từ hắn, là... Về mặt Phương đạo tử lại biến đổi, lập tức quay đầu về một hướng khác. Lần này vị trí nhìn tới không ngờ chính là cái khe lúc trước Bình Dũng đi ra kia. Đó chính là khe nứt đi thông tổ địa. Không có khả năng. Cả mắt Phương đạo tử co rụt, giống như là hắn nhìn thấy thú gì đó không thể tin nổi vậy. Thời khắc này hắn trở nên hô hấp dồn dập, vẻ ung dung trước đó lập tức sụp đổ, vẻ tang thương biến mất, theo bản năng lui về phía sau vài bước, hai mắt đỏ thẫm. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn như phát điên, giống giận phát ra một chỉ về phía khe nứt. Dưới một chỉ này, trên người hắn bất ngờ bạo phát ra ba luồng khí tức căn nguyên. Ba luồng căn nguyên này khiến cho trời long đất lở, ngay cả Đông Thắng Tinh cũng rung lên, như thể sắp sụp đổ vậy. Một luồng căn nguyên trong đó chính là thảo mộc căn nguyên, giống như là Phương Ngôn Khư. Cái luồng căn nguyên này ẩn chứa sinh cơ vô tận, vừa xuất hiện nó liền khiến cho bầu trời thất sắc, gió mây quấn ngực, tinh không giống như là cũng đang run rẩy. Căn nguyên chính là gốc rễ của hết thảy vật chất. Nhìn thấu căn nguyên, nắm giữ căn nguyên chính là đạo cảnh. Ngoài luồng thảo mộc căn nguyên này, còn có một luồng lôi đình ầm ầm truyền ra. Đó chính là lôi căn nguyên. Cái luồng căn nguyên này tựa như là bất diệt, thiên địa diệt mà lôi thì vĩnh hằng. Khi xuất hiện sấm chớp chợt nổ tung gặp trời, thay thế tất cả ánh sáng trên thế gian. Mà luồng căn nguyên thứ ba của Phương đạo tử lại có khí tức tử vong độc đậm. Đó chính là khí tức của Hoàng Tuyền Địa Phủ. Đó chính là một loại pháp thuật luân hồi. Không ngờ, đó chính là luân hồi căn nguyên. Ba luồng căn nguyên đạo cảnh kinh khủng kia chợt lao thẳng tới khe nứt, như là phải phá hủy hoàn toàn nó ra vậy. Nhưng mà ngay khi ba đạo căn nguyên kia vừa tới gần khe nứt, thì đột nhiên từ trong khe nứt có một bàn tay chậm rãi đưa ra, chỉ về phía trước. Một chỉ này khiến cho toàn bộ căn nguyên đều tiêu tán, bụi về với bụi, đất về với đất. Cánh tay này khô héo, tựa như là cây khô, không có một chút máu thịt. Nhưng mà lực lượng từ một chỉ kia phát ra lại long trời lở đất, dung chuyển tất cả cường giả đạo cảnh trên đệ cửu sơn hải, ngay cả trên đệ cửu sơn. Và giờ khắc này cũng phát ra một cỗ khí tức trước này chưa từng có, dường như đã có một người nào đó của quý gia đang từ trong giấc ngủ vĩnh hằng bị bàn tay kia xuất hiện thức tỉnh lại vậy. Thân thể Phương đạo tử run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trở nên điên cuồng, tỏ ra không thể tin được. Khô mộc phùng xuân quyết, không có khả năng. Ngươi đã chết rồi mà, chính mắt ta nhìn thấy, chính ta đã cảm nhận được ngươi đã chết rồi mà. Căn nguyên của ngươi đã tiêu tán, thiên địa cũng không có hồn phách của ngươi, đệ cửu sơn hải cũng không có khí tức ngươi truyền thế. Ta rất chắc chắn, năm xưa ngươi đã chính thức tử vong, không còn có khả năng sống được nữa. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Phương đạo tử hoàng sợ đến cực hạn, điên cuồng giống to. Phương gia kịch biến, xuất hiện nhiều lần nguy kịch, nhưng mà cho dù lúc Phương đạo tử thức tỉnh cũng không thể tạo ra được chấn động đối với đệ cửu sơn hải như giờ phút này. Tất cả lão tổ đạo cảnh trong tông môn gia tộc đều tái mặt lại, ở trong đầu chấn động ngập trời, ngơ ngác nhìn bàn tay lão tổ Phương gia vươn ra kia từ khe nứt, đầu óc trở nên trống rỗng. Lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, đó chính là tồn tại đã đi vào lịch sử của đệ cửu sơn hải không thể quên lãng. Đó chính là người đã sát cánh với là lý chủ thần bí, một đường chinh chiến trong đệ cửu sơn hải trở nên trói sáng như là mặt trời ban trưa, đánh tàn tất cả các thế lực đệ cửu sơn hải, sát khí ngập trời, khiến cho máu tươi tràn ngập tinh không, vô cùng cường hãn và điên cuồng. Và lúc đó quý chủ và hai người họ trở thành bằng hữu, bộ ba chí tôn kinh diễm tuyệt luân trong thời đại kia đã trở thành cái cơn ác mộng của tất cả mọi người khi đó. Dần dần bọn họ lại lập nên ba đại yêu tôn, dần dần họ có vô số cường giả vì thống nhất đệ cửu sơn hải đã tập trung lại dưới trướng bọn họ, trở thành chín đại tôn giả. Sau khi đã ổn định cục diện hỗn loạn trên đệ cửu sơn hải, bọn họ sáng lập ra Yêu Tiên Tông, trở thành đại nhất tông môn tại đệ cửu sơn hải. Tất cả những tông môn khác đều cam nguyện cúi đầu. Sự kiện đó, có người đã từng nói, nếu không có lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, có lẽ lý chủ tranh thiên sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi vì có mấy lần lý chủ là do lão tổ đời thứ nhất Phương gia liều chết mà cứu thoát được. Đó chính là lão tổ đời thứ nhất của Phương gia, trấn nhiếp toàn bộ đệ cửu sơn hải. Cho dù lão đã tọa hóa quá lâu, nhưng mà giờ phút này chỉ một bàn tay khô héo xuất hiện thì cũng đủ khiến cho đệ cửu sơn hải gió mây biến sắc. Ba đại đạo môn rung động, mà quý gia tại đệ cửu sơn lại càng thêm chấn động ngập trời. Ngay cả lão tổ đời thứ nhất của quý gia, người đã dung hợp với trời, trở thành tồn tại bất tử, vĩnh hằng ngủ say, thì giờ phút này ý chí quán cũng là thức tỉnh, gặp lại lão bằng hữu. Theo lão tổ đời thứ nhất của quý gia thức tỉnh, tất cả quy tắc pháp tắc trên đệ cửu sơn hải đều trở nên yên tĩnh. Giống như là vào giờ khắc này, toàn bộ đệ cửu sơn hải chỉ còn có bàn tay trên đồng thắng tình kia là tồn tại vậy. Theo ba luồng căn nguyên bị một chỉ từ bàn tay khô gầy phát ra tiêu tán, một thân ảnh mặc trang phục màu xanh đột nhiên chậm rãi từ khe nứt đi ra, hoàn toàn hiển lộ trong mắt tất cả mọi người. Mỗi một tộc nhân Phương gia khi nhìn thấy thân ảnh kia thì trong đầu đều là chấn động ầm ầm, tự như là có tràn trăm ngàn đạo sấm sét đánh vào đầu vậy. Thân ảnh kia bọn họ vô cùng quen thuộc, sao có thể không nhận ra được chứ? Bất kỳ một tộc nhân nào đều cũng từng được ngắm nhìn chân dung này, từng vô cùng sùng bái. Đó chính là lão tổ đời thứ nhất của Phương gia. Ra đầu Mạnh Hạo như là muốn nổ tung, cái sự rúng động quán còn xa hơn bất cứ người nào, bởi vì liếc mắt một cái Mạnh Hạo liền nhận ra, không ngờ đó chính là thi thể khoanh chân ngồi trong minh cung. Hắn, không ngờ hắn lại còn sống. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Vừa nghĩ tới khi mình ở trong minh cung tu hành, có lẽ thân ảnh kia luôn chăm chú nhìn mình. Mạnh Hạo toát mồ hôi lạnh đầy người. Bái kiến đệ nhất lão tổ. Phương Thủ Đạo mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ kích động cùng kính sợ, hướng về thân ảnh áo xanh từ khe nứt kia đi ra, trực tiếp mở quỳ xuống. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Phương Ngôn Khư trở nên bình tĩnh như thường. Thường thế quán là thực, nhưng mà vẻ mặt kinh hoàng như trước đó dường như toàn bộ đều là giả. Thời khắc này hắn mang theo vẻ thành kính và cuồng nhiệt, quỳ xuống mà hành lễ. Phương Đan Vân cũng như vậy, cúi đầu quỳ lạy. Tất cả tộc nhân của Phương gia toàn bộ đều quỳ xuống. Cho dù những tộc nhân phản bội kia, thời khắc này cũng trở nên run rẩy. Rồi có biết người nào bắt đầu trước, sau đó toàn bộ đều là quỳ xuống. Nghịch chuyển kinh thiên khiến 6 người dưới lòng đất, bao gồm cả thất tổ trong đó, sắc mặt đều tái nhợt, không tiếp tục chém giết nữa, toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Mạnh Hạo trợn tròn mắt, cũng theo đám người hành lễ với lão tổ đời thứ nhất. Đầu óc hắn trở nên ông ông, bỗng nhiên hắn chợt nhớ lại. Khi phụ thân nói hắn tới Đông Thắng Tinh, giống như là rất chắc chắn mình ở Đông Thắng Tinh sẽ không có gì nguy hiểm. Niết bàn quả chỉ là một ngòi nổ trong giây lát. Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Quý thú vừa nghi người, run rẩy nhìn thân ảnh áo xanh đi ra từ khe nứt kia. Đầu óc trở nên trống rỗng, hơi thở gấp gáp. Nàng đã được trông thấy bức họa lão tổ đời thứ nhất của Quý gia. Đã nghe nói đến người trước mắt này, đó chính là tồn tại kinh khủng nhất trong truyền thuyết của lão tổ nhà mình. Đó chính là tồn tại khủng bố năm xưa cùng với quý chủ tranh thiên. Ngay cả quý chủ cũng là phải kiêng kỵ đến cực hạn. Đây mới chính là đoàn sát thủ của Phương Thủ Đạo sao? Hắn sớm đã biết lão tổ đời thứ nhất của Phương gia vẫn còn. Mục đích của bọn họ căn bản cũng không phải là quý gia ta. Bọn họ là vì Phương đạo tử. Quý Tú Phương lập tức là tự hiểu ra toàn bộ. Nàng nhìn lão tổ đời thứ nhất của Phương gia đi ra, sắc mặt trắng bệch. Nàng đột nhiên cảm giác được, từ đầu đến cuối mình như là một tên hề vậy. Tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng, không lộ một chút sơ hở, nhưng mà lại không tính ra được biến cố này. Lão tổ đời thứ nhất lại còn sống. Tại sao có thể như vậy? Lão tổ đời thứ nhất của Phương gia đã tử vong. Đây chính là nhận thức chung của toàn đệ Cầu Xuân Hải. Hắn không có khả năng còn sống được. Lão tổ quý gia ta sao có thể nhìn lầm được chứ? Quý Thúc Vương ở nơi đó đang hoảng sợ ngập trời, thì Phương đạo tử lại ngơ ngác nhìn thân ảnh từ khe nứt kia đi ra, toàn thân trở nên sụp đổ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Phương đạo tử run rẩy. Hắn cả đời này, hắn sợ hãi nhất chính là phụ thân của hắn, lão tổ đời thứ nhất của Phương gia. Năm xưa quý chủ tranh thiên, hắn đã lựa chọn chém nỗi sợ hãi của mình xuống, bởi vì nó đã trở thành tâm ma của hắn. Nếu không chém tâm ma, tu vi quán khó có thể tăng tiến. Mặc dù tâm ma này chính là do tự hắn đeo vào người, trận chiến đây hắn đã phối hợp với quý gia. Ở trong thời điểm Phương gia cùng quý gia tranh đoạt đệ Cửu Xuân Hải, hắn đã trở thành người đầu tiên của Phương gia từ trước tới nay làm phản gia tộc. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được ánh mắt thất vọng, mang theo bi thương cùng hổ thẹn kia của phụ thân. Sau khi thấy được, hắn cảm thấy rất vui, sảng khoái, cất tiếng cười lớn. Người sáng lập Phương gia, mà ta lại muốn hủy diệt Phương gia. Bởi vì ta muốn sáng lập một Phương gia chỉ thuộc về ta. Đó chính là câu nói của Phương đạo tử khi bị phụ thân trấn áp, cười mà nói ra. Trận chiến ấy Phương gia bị đánh bại, quý gia đoạt được thiên, trở thành chủ nhân đệ Cầu Sơn Hải. Phương đạo tử làm phản không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng mà cũng là một nguyên nhân, cũng là một phần của nguyên nhân. Mà Phương đạo tử bị lão tổ đời thứ nhất trấn áp, nhưng mà cho dù là hắn phạm sai lầm tày trời, lão vẫn không tiêu diệt hết hồn phách quán, mà chỉ phá hủy thân thể, bảo lưu lại hồn phách, cho chuyển thế một lần nữa, trở thành người của Phương gia. Cho đến khi lão tổ đời thứ nhất tọa hóa, Phương đạo tử tại Phương gia đã chuyển thế mấy lần. Có lẽ nếu Quý Thiên không sử dụng thuật pháp nhân quả với Phương đạo tử, sau khi lão tổ đời thứ nhất của Phương gia tọa hóa, hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân trong chuyển thế, đời đời kiếp kiếp không thể thức tỉnh được. Nhưng dưới pháp thuật nhân quả, trong một lần chuyển thế này, hắn đã thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, hắn đã nhớ lại hết thảy, mà tính cách hủy diệt cùng điên cuồng trong hắn cũng theo đó thức tỉnh. Hắn ẩn rất sâu. Sau khi khôi phục tu vi vẫn còn không lộ ra một chút sơ hở nào, vẫn có thể tiếp tục chuyển thế. Mỗi một lần thức tỉnh hắn đều sẽ tu hành, khiến cho bản thân càng ngày càng cường đại. Nhưng hắn vẫn không dám có động tĩnh gì. Tuy rằng hắn đã xác định phụ thân tử vong, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn khẳng định. Đồng thời cũng không biết vì sao lão chết đi, lại có thể có thủ đoạn gì không. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn đang đợi. Hắn đang quan sát. Hắn không động thì thôi. Một khi động, thì sẽ phải thành công. Nhưng Phương Hạ Sơn bóp nát Ngọc Giản, khiến cho kế hoạch về triển khai trước dự kiến, khiến cho hắn có chút bị động. Nhưng mà hiển nhiên cho dù Phương Hạ Sơn không có triển khai sớm kế hoạch, thì với chuẩn bị của Quý gia, lần này Phương gia cũng sẽ xuất hiện náo động. Hết thầy đều là vì truyền thừa của Lý chủ. Năm xưa ngay cả Quý chủ cũng không nhận được truyền thừa Lý chủ. Cơ duyên này nằm ngay trên Đông Thắng Tịch. Cho đến khi Phương đạo tử cảm thấy vận số của Phương gia đã hết, nội loạn xảy ra, nhất là việc từ Mạnh Hạo dung hợp niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất, khiến cho hắn có thể khẳng định chính xác phụ thân đã tử vong. Hắn mới lựa chọn chân chính mà hiện thân. Nhưng mà không ngờ, tất cả phán đoán, tất cả chuẩn bị của mình, khi sắp thành công đột nhiên đã bị phát hiện ra, phụ thân người bắn ta sợ hãi nhất, không ngờ lại không có chết. Không có khả năng. Nếu người thực sự chưa chết, vì sao không sớm diệt sát ta chứ? Phương đạo tử run rẩy lạc giọng nói. Trả lời hắn không phải lão tổ đời thứ nhất mà là Phương thủ đạo. Phương gia, chờ ngươi ra, tất cả tộc nhân phản bội còn lại ta đều biết trước, lúc nào cũng có thể giết chết. Nhưng mà điều đó cũng vô dụng, chỉ cần ngươi vẫn còn, cho dù giết chết những người này thì nhiều năm sau, tai họa sẽ vẫn xảy ra. Sự tồn tại của ngươi sẽ không tìm ra được. Pháp thuật của lão tổ đời thứ nhất chỉ có Quý Thiên mới có thể thấy được đầu mối. Chỉ khi ngươi chết đi, mầm họa của Phương gia mới hoàn toàn chấm dứt được. Cho nên mới có một lần nội loạn này. Mục đích chính là muốn dụ ngươi ra, ngươi lộ ra. Phương thủ đạo khẽ lên tiếng. Lúc nói chuyện, ánh mắt lão liền liếc về phía Mạnh Hạo một cái. Mạnh Hạo biến sắc, ở trong lòng phức tạp nhìn khắp mặt đất tổ trạch. Nơi đây lúc này đã là máu chảy thành sông. Mà nhị tổ, tứ tổ, cùng lục tổ, sau khi nghe được Phương thủ đạo nói ra, thì sắc mặt đều lập tức tái nhợt. Thì đã sao? Ngươi còn sống thì thế nào? Lần này mặc dù ta không thành công, nhưng mà hiện tại, Phương gia có nhiều người chôn cùng ta, như vậy cũng đủ rồi. Thần sắc Phương đạo tử trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương. Ở trong nháy mắt hắn nhìn thấy phụ thân, hắn hiểu rõ, mình đã thất bại rồi. Nhưng như hắn vừa nói, thời khắc này toàn Phương gia đã chết đi một nửa tộc nhân, máu tươi tràn ngập, thi thể vô số. Phương thủ đạo trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Phương đạo tử có chút phức tạp. Hắn thân là địa tổ của gia tộc, cho nên cũng biết là những chuyện có liên quan đến Phương đạo tử năm xưa. Cũng biết rõ, ngay cả Phương đạo tử cũng không biết rõ chân tướng năm xưa. Thời khắc này lão khẽ thở ra một tiếng nói. Đạo tử tiền bối, viên tinh cầu này sớm đã không phải Đông Thắng Tinh năm xưa. Phương thủ đạo vừa lên tiếng, Phương đạo tử chợt trở nên sửng sốt, sau đó dường như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn liền đại biến, toàn thân run rẩy. Mà giờ phút này, Phương thủ đạo chợt ôm quyền cúi đầu thật sâu về phía lão tổ đời thứ nhất. Lão đồ đời thứ nhất vừa từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Thời khắc này, tay lão phải nâng lên, hướng về phía mặt đất, vung lên. Cây khô như là gặp mưa xuân vậy. Cây khô gặp mưa xuân có hai loại thâm ý. Một ý là sau khi tử vong sẽ có một sinh cơ mới xuất hiện, giống như sinh vật tử luân hồi, trở thành một vòng tuần hoàn không ngừng chuyển động. Còn một ý khác, không phải luân hồi, nhưng mà lại giống nhau là tuần hoàn, không phải như gặp mưa xuân, nhưng lại đồng dạng cũng là sinh cơ. Lão Tổ đời thứ nhất vừa hất tay một cái. Mạnh Hạo nhìn hết thảy xung quanh, lập tức sừng sốt, vẻ mặt trở nên rung động cùng hoảng sợ mãnh liệt. Đó là một màn mà cả đời hắn cho rằng, cho đến lúc này gần như là thất kinh hãi nhất. Hắn thấy được, toàn bộ tổ trạch vương gia lúc này, thời gian đọng lại, tất cả đều không nhúc nhích. Ngay sau đó, thời gian nghịch chuyển. Tất cả những gì xảy ra đều đang nghịch chuyển quay lại. Máu tươi phun ra, lại về tới trong cơ thể. Đầu rơi xuống lại lần nữa trở nên về trên cổ. Có một người tử vong thì lại một lần nữa tăng đứng lên. Thân ảnh lúc trước đi về phía trước thì hiện tại đang nhanh chóng lui về phía sau. Hai người lao tới chém giết lẫn nhau lúc trước thì lúc này lại chạy giật lùi và tách nhau ra. Mạnh Hạo thờ hồn hển. Giờ phút này trừ hắn ta, toàn bộ vương gia chỉ có 5 người khác giống như là không có một bị một màn này khiến cho chấn động. Lão Tổ đời thứ nhất, Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư, Phương Đan Vân, còn có Phương Đạo Tử. Về phần người ngoài, chính là Quý Tú Phương cùng với bà lão già chuẩn đạo kia, còn lại tất cả phương gia đều đang chìm đắm trong pháp thuật. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn thấy được những tộc nhân giao chiến lúc trước, dưới thời gian nghịch chuyển lại trở về lúc ban đầu, khiến cho nội tâm Mạnh Hạo chấn động ầm ầm. Không ngờ hắn thấy được chính mình. Hắn thấy được một màn cùng với phương vệ giao chiến, thấy được phương vệ tử vong, thấy được Phương Tú Sơn, thấy được Phương Hạ Sơn, những người vốn đã chết rồi, không ngờ lúc này đều đã xuất hiện. Cái loại cảm giác thấy được chính mình này rất khó hình dung, khiến cho tâm thần Mạnh Hạo rung động. Cho đến khi máu tươi nơi mặt đất biến mất không thấy, tất cả những người tử vong đều đã xuất hiện. Trên bầu trời lúc này đang là thời điểm Mạnh Hạo cùng phương vệ giao chiến. Chớp mắt đến đây, hết thảy đều đình chỉ. Chắc mình xin phép nghỉ tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa mình nghỉ một tí thì chúng ta phải yêu tôn nhé. Chào anh em.